Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, hai đại dị tượng. Thánh thể phát huy, điểm ấy trình độ ngươi liền thỏa mãn rồi. Lâm Phong khóe miệng khẽ nhếch, bất tử bất diệt ấn ký lại lần nữa lưu truyền, lại là một cỗ bị phong tồn lực lượng chảy vào trong cơ thể. Tại toàn thân bên trong lao nhanh giận lưu, hóa thành thuần túy cuồng bạo lực lượng, để hắn nguyên bản yếu đuối nhục thân, một trận trở về đến 2 năm trước chí tôn thể cường độ. Hắn lách mình, động tác nhanh như sét đánh, lại là kinh thiên đấm ra một quyền, nháy mắt xé rách không gian, dung chuyển quy tắc, sau lưng càng là hiển hóa ra thần tượng chân long cùng vang lên điên cuồng gào thét huyễn ảnh. Cùng nhau công phạt mà đi, đúng là trực tiếp đem cái kia giao quang thánh tử đánh bay. Trên mặt đất cày ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Một đám quan chiến người đều nhìn ngây người, Đoàn Đức càng là không ngừng lẩm bẩm nói, đây mới là chân nam nhân chiến đấu. Lại đến, một tiếng gầm dữ dội nổ vang, đã thấy cái kia toàn thân đạo quang quanh quẩn giao quang thánh tử, hóa thành huyết ảnh xuất phát, đúng là lại lần nữa xông vào Lâm Phong phụ cận, điên cuồng lấy nhục thân oanh kích đối cứng. Hỗn độn khí tức dung nhập màu máu chiều dâng, kinh thiên thần lực lôi cuốn long tượng thần ảnh. Cả hai đấu làm một đoàn, mỗi một lần va chạm, đều nhộn nhạo lên ba động khủng bố, khiến thiên địa này chấn động, tứ phương giật mình động. Rầm rầm rầm, đại đạo thanh âm đang điên cuồng chấn minh, gió tuyết đầy trời bay múa bối cảnh dưới, kia là một mảnh tuyệt mỹ hoa thải giao thoa, hỗn loạn tứ ngược gió bão, tương hỗ thôn phệ, đều không nhượng bộ. Ha ha, Lâm đại ca có này hào hùng, ta từ cũng không thể rơi uy phong. Diệp Phàm cười to, hai tay đột nhiên mở ra, màu vàng khổ hải hóa thành dòng lũ thỏa thích bốc lên. Thần lực như thác nước cuồng tiết mà xuống, đúng là khuấy động lên từng đợt kinh người chấn động. Tất cả vây công lấy Diệp Phàm thiên kiêu minh tu sĩ, thiên kiêu thánh tử, đều là phát giác tâm thần chấn động, sau đó sắc mặt đại biến. Không được, nhanh tản ra, thánh thể chi uy muốn bộc phát. Tử phủ thánh tử, đại diễn thánh tử, đám người tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ trong 2 năm qua cùng Diệp Phàm giao chiến vô số, tất nhiên là minh bạch cái sau nội tình. Cũng chính bởi vì một tiếng này rơi xuống, bọn họ bất chấp những thứ khác, quả quyết bước ra nhanh lùi lại. Cái khác phản ứng nhanh đám thiên kiêu thánh tử cũng riêng phần mình thi triển bí thuật thoát đi. Mà những cái kia tu vi khá thấp, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phổ thông tu sĩ trẻ tuổi nhóm, lại là lần thứ nhất tham dự trận này cỡ lớn vây quét chiến, không hiểu rõ Diệp Phàm nội tình, tự nhiên là phải xui xẻo. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, nương theo lấy Diệp Phàm đem phóng khoáng lời nói rơi xuống, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa tiên vương dị tượng, đạp trên 9 tầng trời sao trời giáng lâm tại giữa sân, tiện tay vung lên, chính là vô tận ánh sáng chấn động mà lên, ngàn vạn dáng màu buông xuống, gió tuyết đều đột nhiên ngừng, tứ phương đều chấn động. Rầm rầm rầm, cuồng mãnh thần lực đem những thiên kiêu minh đó tuổi trẻ đệ tử cuốn vào. Bọn họ thậm chí cũng không kịp tránh né, liền bị cái kia lực lượng cường đại thôn phệ. Trong lúc nhất thời giữa sân tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh vạch lên máu quỹ tích nặng nề mà rơi đập tới mặt đất phía trên, nhấc lên đầy trời băng xương, đồng thời cũng làm cho máu cùng oán tại vào thời khắc này đột nhiên nở rộ, đem cái này vô biên tuyết nhiễm được đỏ thẫm, vạn dặm phiêu hồng, thê mỹ phía dưới là vô tình băng lãnh tàn khốc. Chỉ lần này một kích, liền nuốt giết hơn phân nửa tu sĩ trẻ tuổi, còn lại chưa chết cũng đều thoi thóp, chỉ có những cái kia thực lực cường hãn, nội tình thâm hậu đám thiên kiêu thánh tử. Trước tiên phát giác được không ổn, kịp thời tránh lui, mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Dù là như thế, lòng của bọn hắn cũng là nhận rung động, át bài nơi tay, lại không thể không cân nhắc sốc lên. Hai bên chiến cuộc đánh huyết tinh kịch liệt, phía kia tiên quyết nhất ra thắng bại, tất nhiên có thể đi viện trợ một phương khác lấy được thắng lợi. Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử chiến đấu tuy nói là mấu chốt nhất, nhưng nếu là để Diệp Phàm giải phóng xuất chiến lực, tất nhiên sẽ sinh ra khó mà dự liệu biến cố. Tử khí đông lai, đại diễn thánh kiếm, thất tinh diệu trận, đạo trung càn khôn, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, thiên kiêu thánh tử ngầm hiểu lẫn nhau phóng thích thần lực, thi triển riêng phần mình thánh địa tuyệt học, biến hóa khó lường đạo pháp, tinh xảo tuyệt luân đạo thuật, thông qua các loại huyền bí tạo hóa, cùng nhau hiện ra tại trong nhân thế, vô song thần lực càn quét hết thảy, đại đạo run rẩy, lay động đất trời quy tắc, vô biên lực lượng chuyển làm nhất hào quang rừng rực, ầm ầm mà ra, diệu thế vô song. Nhưng mà Diệp Phàm thấy thế, đúng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tới tốt lắm, dạng này mới thống khoái. Hắn gọi vạn vật mẫu khí đỉnh, thôi động bàng bạc thần lực bộc phát, khiến màu vàng khổ hải cuồn cuộn đến cực hạn, đồng dạng bày biển ra mênh mông cuồn cuộn dị tượng, quét ngang thiên địa. Nhưng mà cái này lại cũng không là kết thúc. Hắn thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm, nhô ra bàn tay hướng thấu thể màu vàng khổ hải, làm hư nắm hình, oanh, đám người kinh mát, đúng là thấy màu vàng kia khổ hải thủy triều bên trong bốc lên lên một trận mê ly hỗn độn, sau đó một viên sáng thế thanh liên từ đó sinh trường. Mỗi một cánh đều ẩn chứa vô tận biến hóa, hãi thế lực lượng, giống như là bản nguyên, cho tất cả mọi người cường liệt nhất rung động. Hỗn độn chủng thanh liên, cái này màu vàng khổ hải cùng hỗn độn thanh liên cùng nhau tách ra vô lượng ánh sáng, trong chốc lát bao trùm toàn bộ thiên địa. Mênh mông khí tức một đường kéo dài đến đường bến bờ, dẫn động khôn cùng uy thế càn quét những cái được gọi là thánh địa tuyệt học. Tại dạng này kinh khủng cảnh dưới, không đáng giá nhắc tới, nhao nhao bạo liệt thành ngàn vạn tinh điểm, dung nhập trong gió tuyết, tiêu diệt không gặp. Nhưng mà lực lượng này dự uy không giảm, khuấy động lên từng vòng gợn sóng, hướng một đám thánh tử thiên kiêu lan tràn mà đi, không cách nào tránh né. Cái này Gaia thiên địa lực lượng chấn nhiếp tất cả mọi người trái tim cùng trơ mắt bị cái kia gợn sóng đảo qua. Dù là những thứ này thánh tử thiên kiêu nhục thân đều cường đại, nhưng cũng ngăn cản không nổi một lát, liền nhao nhao thổ huyết rơi xuống, nghiễm nhiên là nhận trọng thương. Mà Diệp Phàm thì đứng tại cái kia rộng lớn dị tượng đỉnh, bị vô lượng chiếu sáng diệu, giống như chín tầng trời thần, lạnh lùng quan sát chúng sinh, chỉ nói một câu, lại giống như thiên âm, quỳ xuống, phanh phanh phanh, một nửa đám thiên kiêu đều không chịu nổi như thế áp lực, nửa quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên ngẩng đầu triển lộ ra kinh hãi không thôi thần sắc. Mà những cái kia kiên trì không quỳ đám thánh tử lại là cắn răng nộ trừng, cứ việc tại chống cự đến vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn trong lòng vô địch ý chí cùng kiêu ngạo, tuyệt không cho phép mình cúi đầu cùng hắn liều. Đám thiên kiêu thánh tử cùng nhau gầm thét, sát ý trong lòng cùng nộ khí dâng lên đến đỉnh phong, giờ khắc này bọn họ lại không giữ lại, có gọi ra bản mệnh pháp khí, có tế luyện bí pháp công kích, càng có đem bảo mệnh bảo bối lấy ra, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng Diệp Phàm liều chết đánh một trận tư thái. Vô dụng, Diệp Phàm cười lạnh, thánh thể phía trên nở rộ vô tận ánh sáng rực rỡ, không sợ hãi, lại lần nữa xông vào thánh tử thiên kiêu trong trận doanh. Hôm nay liền dạy các ngươi biết cái gì gọi là thánh thể không thể phạm, chí tôn không thể nghịch. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp nổ vang, song phương lại lần nữa triển khai kịch đấu. Lần này Diệp Phàm lại là mang theo thánh thể kiêu ngạo, muốn lấy nhục thân áp đảo hết thảy. Giờ phút này, không chỉ là tuyết cốc, liền ngay cả cái này phương viên trong trăm dặm mặt đất đều tại kịch liệt chấn động. Muốn nói gì là không hợp nhau, trừ cái kia lại lần nữa bị phong ấn đến vô lực cực lớn vượn tuyết bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cẩu. Chậc chậc, lúc này mới bao lâu không gặp, Diệp Phàm thực lực lại tăng lên. Đại Hắc Cẩu thổn thức không thôi, bởi vì Diệp Phàm nguyên nhân, trong hai năm qua, Đoàn Đức cùng Đại Hắc Cẩu chợt có kết bạn, cũng từng có không ít trải qua nguy hiểm, bởi vì tiện nhân bản chất là đồng dạng, đi tự nhiên rất gần. Ngươi cũng biết, Lâm Phong kia tiểu tử mất tích thời điểm, Diệp Phàm liền bắt đầu liều mạng nổi cơn điên tu luyện. Sông hiểm địa, nhập tuyệt cảnh, chiến thiên kiêu, một thân bản lĩnh đã sớm luyện thành được lô hỏa thuần thanh. Đoàn Đức nói, ánh mắt nhưng không có dừng lại tại Diệp Phàm trên thân. Ngược lại là lo lắng hướng Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử chiến trường nhìn lại. Đáng tiếc, bên kia chiến đấu cấp độ cùng bên này hoàn toàn khác biệt. Hai người hoặc lấy nhục thân đối cứng, hoặc lấy cường đại đạo pháp đối kháng. Uy thế rung trời, vô cùng kinh khủng. Hai người tốc độ càng là nhanh như sấm sét, rất khó lấy bắt giữ tung tích, cho nên tình hình chiến đấu cũng không rõ ràng. Ta đột nhiên nghĩ đến có một cái ý kiến hay, nói không chừng có thể đem đám kia oắt con một mẻ hốt gọn. Đoàn Đức chợt hướng Đại Hắc Cẩu chen chen lông mày, quật khởi miệng chỉ cái phương hướng. Ô, Đại Hắc Cẩu thuận nhìn lại, trong tầm mắt lại là xuất hiện đầu kia cực lớn vượn tuyết thân ảnh. Hiện tại ai cũng không có rảnh quản chúng ta. Cái này một phiếu nếu là làm thành, cái nào oắt con dám lại nói ta là hèn nhát. Đoàn Đức ngữ khí dụ dỗ nói. Đại Hắc Cẩu hai mắt tỏa sáng. Là, mãng phù mới có thể mỗi ngày kêu đánh kêu giết. Giống chúng ta loại này cường giả chân chính, đều là dùng não. Hai cái tiện nhân tương hỗ đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau âm hiểm cười. Sau một khắc, đã là hướng cái kia tuyết cốc chỗ sâu nhất lặng lẽ sờ đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.